Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Mua nhà đội du kích. Thứ sáu buổi sáng 6 giờ rưỡi. 7 người ở Tam Dương cơ giới xưởng tập họp. Đi thôi. Sau khi lên xe, Ngô Chấn Sinh nói, tài xế lái xe thương vụ, rời đi Tam Dương cơ giới xưởng. Ở trên quốc lộ bay nhanh. Lần này 1200 triệu hơn 54 triệu tiền mặt. Đủ mua rất nhiều nhà. Ngô Chấn Sinh hăm hở nói. Tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Trần Vũ nghi ngờ hỏi. Đằng Sơn huyện biên giới người gửi tiền. Bỏ vào ngân hàng tiền. Cơ hồ cũng chuyển tồn đến chúng ta Đằng Sơn đầu tư công ty. Ngô Chấn Sinh cười nói. Vậy cũng không có nhiều như vậy chứ. Trần Vũ không hiểu nói. Nhân mà, đều có bằng hữu thân thích, có bằng hữu thân thích cách gần, có bằng hữu thân thích cách xa. Nhà ở Đằng Sơn huyện không ít người, đem Đằng Sơn huyện ngoại bằng hữu thân thích tiền, cũng đem ra tồn tại nơi này chúng ta. Ngô Chấn Sinh giải thích, thì ra là như vậy. Trần Vũ bừng tỉnh nếu ngộ gật đầu một cái, nói thầm một tiếng rút dây động rừng. Trong bụng cho là không bao lâu Đằng Sơn đầu tư công ty sẽ nổi danh Đại Hán Quốc. Bị quan phương cùng thế lực địa phương để mắt tới. Nghe nói những thứ kia ngân hàng. Chuẩn bị gia tăng người gửi tiền lãi hàng năm hơi thở. Thạch Diệu Long nói. Này không có quan hệ gì. Ngân hàng gia tăng một cái cứ điểm lợi tức. Chúng ta cũng gia tăng một cái cứ điểm. Lợi tức chỉ cần so với ngân hàng cao. Chúng ta là có thể hấp thu vốn lưu động. Trương Đại Hải lơ đánh nói. Học phủ Nhã Huyền nhà ở cùng cửa hàng bán lẻ. Cũng cho mướn một ít. Đủ thanh toán người gửi tiền lợi tức. Ngô Chấn Sinh nói. Mua nhà cho mướn. So với bắt đầu làm việc xưởng có tiền đồ. Thạch Diệu Long thở dài nói. Đáng tiếc ở bên ngoài không liên quan. Nếu không mà nói. Chúng ta ngược lại là có thể làm một phòng địa sản công ty. Ở Việt Châu Phủ cùng Hỗ Hải Phủ làm phòng địa sản. Lời như vậy, nhất định có thể kiếm càng nhiều tiền. Trương Đại Hải tiếc nuối nói. Hơn 3 giờ sau, 7 người lên phi cơ. Lại dùng mấy giờ, máy bay đến Hỗ Hải Phủ sân bay. Trước tìm nhà khách ở. Sau đó đi cơm nước xong. Ngày mai lại đi mua nhà ở. Ngô Chấn Sinh nói, liền ở thêm một lần cái kia nhà khách đi. Thạch Diệu Long tựa như cười mà không phải cười đề nghị. Ừ, lần trước cái kia nhà khách không tệ. Trương Đại Hải gật đầu một cái. Sáng ngày hôm sau, 7 người giống như một cái mua nhà đội du kích. Rong ruổi từng cái bán trong phòng. Ỷ vào cuối năm phòng địa sản công ty vốn thiếu hụt. Bọn họ lấy thị trường 3/4 tả hữu giá cả. Khắp nơi mua phòng ốc cùng cửa hàng bán lẻ. Sắp hết năm, vật liệu xây cắt thương. Chủ thầu cũng chờ cho công nhân phát tiền lương. Mỗi ngày đều sẽ đi phòng địa sản công ty đòi tiền. Gần đây qua báo chí có nhất thiên bản tin. Hỗ Hải Phủ 3 cái công nhân xây cất. Bởi vì không lấy được tiền công. Không có tiền về nhà ăn Tết. Ở chủ thầu rượt dây hạ, đem một cái phòng địa sản công ty ông chủ loạn côn đánh chết. Những thứ kia phòng địa sản công ty ông chủ người người tự nguy. Vì tiền đặt cuộc chân thiếu vật liệu xây cất thương nghiệp cung ứng. Công trường chủ thầu tiền, có thể nói là vắt hết óc. Đáng tiếc cửa ải cuối năm sắp tới, nhà ở không bán được, tiền không thu về được, nhà ở xuống giá. Mua nhà nhân chờ ngươi tiếp tục xuống giá. Nhà ở tăng giá. Bây giờ cách hết năm chỉ có hơn một tháng rồi. Rất nhiều người đều bắt đầu chuẩn bị về nhà. Có người ở thu sổ sách. Có người ở trả tiền lại. Có người ở độn hàng. Có tiền mua nhà người thật giống như không có bao nhiêu rồi. Huống chi phòng địa sản công ty cũng không phải là chỉ có một hai. Cuối năm mua phòng ốc nhân lại không nhiều. Tổng cộng chỉ có bao nhiêu tiền, nhất định chính là người nhiều cháu ít, hoàn toàn không đủ phân, là lấy, lúc này giá phòng so với bình thường tiện nghi. Buổi sáng, mua nhà đội du kích dùng hết hơn 1.500.000 vạn. Buổi chiều, mua nhà đội du kích lại dùng hơn 2.300.000 vạn. Ngày thứ hai, nghe tin tới Tam Gia Phòng Địa Sản công ty ông chủ. Không hẹn mà cùng đi tới nhà khách. Mấy vị ông chủ, ta là Hằng Hà Phòng Địa Sản Chu Minh Trung. Một cái Âu phục người trung niên, vẻ mặt tươi cười nói. Có chuyện gì không? Ngô Chấn Sinh như có điều suy nghĩ hỏi. Công ty chúng ta còn có một chút vị trí rất tốt nhà ở, có thể bán rẻ cho các ngươi. Chu Minh Trung nói. Chúng ta Tinh Vũ Phòng Địa Sản công ty. Trương Tinh Vũ nói. Chúng ta Hải Vận Phòng Địa Sản công ty. Từ Hải Cường nói. Tiểu Trần, ngươi xem. Ngô Chấn Sinh xoay người hỏi. Đây là Hỗ Hải Phủ bản đồ. Các ngươi nhà ở cái gì địa phương? Trần Vũ lấy ra bản đồ, ánh mắt yên tĩnh hỏi. Hắn thấy, nếu như khu vực không được, hay hoặc là giá cả quá cao, bọn họ cũng không cần đi xem. Chúng ta Hằng Hà ở chỗ này, nơi này, còn có nơi này, đều có một ít nhà ở cùng cửa hàng bán lẻ. Chu Minh Trung ở trên bản đồ chỉ chỉ. Chúng ta Tinh Vũ ở chỗ này, nơi này đều có nhà ở cùng cửa hàng bán lẻ. Trương Tinh Vũ nói. Chúng ta Hải Vận ở chỗ này, nơi này, còn có nơi này, đều có một ít nhà ở cùng cửa hàng bán lẻ. Từ Hải Cường nói. Hỏi một chút giá cả. Trần Vũ nói. Chúng ta cần phải đi nhìn một chút. Tiểu huynh đệ, đi trước xem chúng ta Hằng Hà nhà ở đi. Chu Minh Trung cười nói. Tùy tiện. Trần Vũ lơ đánh nói. Bảy người ngồi ba cái phòng địa sản công ty ông chủ xe, nhìn một cái những phòng ốc kia, trả giá một phen sau, mua nhà đội du kích một chút, mua 500 triệu hơn 84 triệu nhà ở cùng cửa hàng bán lẻ. Sau bữa cơm chiều, bảy người tề tụ nhà khách trong căn phòng. Tiểu Trần, chúng ta chỉ có hơn 260 triệu rồi. Có muốn hay không đi Việt Châu Phủ mua nhiều chút nhà ở? Ngô Chấn Sinh hỏi. Ừ, ngày mai đi Việt Châu Phủ mua nữa hơn 220 triệu nhà ở, còn dư lại hơn 3.000 vạn giữ đựng tu. Trần Vũ gật đầu một cái. Sáng ngày thứ hai, mua nhà đội du kích bước lên đi Việt Châu Phủ máy bay. Ở Việt Châu Phủ đợi mấy ngày, mua hơn 210 triệu nhà ở cùng cửa hàng bán lẻ. Bọn họ từ Việt Châu Phủ sân bay ngồi máy bay trở lại Tây Nam Phủ. Trên bản đồ đánh dấu khu vực nhà ở cùng cửa hàng bán lẻ, đều có thể dùng giá thị trường mua lại. Trần Vũ xuất ra mấy tờ bản đồ. Tạm thời không có tiền, sang năm rồi hãy nói. Ngô Chấn Sinh chưa thỏa mãn nói. Không tới một tuần lễ, bọn họ sẽ dùng xuống mấy tỷ. Tuy nói số tiền này đều không phải là chính bọn hắn, nhưng loại này bỏ tiền cảm giác lại để cho hắn chìm đắm không dứt. Năm sau Hỗ Hải Phủ giá phòng nhất định sẽ phồng một đoạn. Trần Vũ cười nói. Tại sao nói như vậy? Trương Đại Hải nghi ngờ hỏi. Nhà ở bị chúng ta thành phiến mua, phòng tân hôn nhất thời bán hội xây không được, cung không đủ cầu bên dưới, giá phòng khẳng định phồng. Bất quá, loại này mượn kê đẻ trứng chuyện, sợ là sẽ càng ngày càng khó. Trần Vũ nói, chẳng lẽ còn có những người khác cũng sẽ giống chúng ta như vậy mượn kê đẻ trứng? Ngô Chấn Sinh như có điều suy nghĩ nói, giá phòng tăng lên tốc độ so với ngân hàng lợi tức cao rất nhiều lần. Có người noi theo chúng ta mượn kê đẻ trứng, đó là không thể tránh khỏi. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, trong vòng mười mấy năm mua phòng ốc đều là chỉ kiếm không thua thiệt. Trần Vũ cười nói. Trở lại Thiên Thạch Trấn, mọi người ăn chung cơm tối, liền mỗi người rời đi. Cách nghỉ chỉ còn hai mươi mấy ngày rồi, ngày mai sẽ đi trường học đi học. Trong lòng Trần Vũ thầm nói. Thấy hắn trở lại, Hạ Vũ vấn đạo. Tiểu Vũ, ngươi ăn cơm chưa? Ăn, Trần Vũ đáp một tiếng. Lại hỏi, ba, Phủ Thành những thứ kia quán mì làm ăn như thế nào đây? Làm ăn tốt nhất quán mì, một ngày buôn bán ngạch hơn 9.000, làm ăn kém cỏi nhất quán mì. Một ngày buôn bán ngạch cũng có hơn 7.000 bát ra quán mì cộng lại. Mỗi ngày buôn bán ngạch hơn 66.000. Trần Vệ Quốc vẻ mặt tươi cười nói. Một ngày buôn bán ngạch hơn 60.000. Một năm đi xuống, buôn bán ngạch há chẳng phải là có hơn 20 triệu. Trần Vũ khiếp sợ không thôi nói. Ta cũng không nghĩ ra phủ thành bên kia làm ăn tốt như vậy. Trần Vệ Quốc thở dài nói. Ở tại phủ thành có hơn 40 triệu. Các loại quán mì nổi danh. Nhất cá diện quán 3 người. Hơn phân nửa không giúp được. Trần Vũ nói. Vậy ngươi cảm thấy nhất cá diện quán bao nhiêu nhân tài thích hợp? Trần Vệ Quốc hỏi. Ở phủ thành mua thêm một ít cửa hàng bán lẻ. Lái nhiều một ít phân điếm. Nên nộp thuế một phần không thiếu nộp lên. Tránh cho các loại tiền kiếm tới trình độ nhất định. Liền bị quan phương làm heo mập thu thập. Trần Vũ suy nghĩ một chút rồi nói ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.